Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197: Tân pháp không thể đỡ. Hiển nhiên, không ai có thể giống Lý Phàm như vậy, có thể lặp lại đăng nhập cùng một địa điểm. Bất quá, có một vị kim đan tu sĩ, lại là dương dương tự đắc, thổi phồng kinh nghiệm của mình. Hắn một lần nào đó xuất hiện tại vẫn tiên cảnh bên trong lúc chiếm cứ một vị thiếu niên thân thể. Vị thiếu niên này tuổi nhỏ thời điểm, gia tộc liền bị người diệt môn, cả nhà chết thảm, chỉ có thiếu niên trốn qua một kiếp. Thiếu niên một bên khó khăn cầu sinh, một bên điều tra năm đó phía sau màn hung thủ. Dưới cơ duyên xảo hợp, thiếu niên một ngày trong núi gặp phải hai vị tu tiên giả tử đấu, cuối cùng đồng quy vu tận. Thiếu niên theo hai vị này tu tiên giả trên thi thể tìm được một số đan dược và hai môn công pháp, cuối cùng đạp vào tiên độ, thì tại tu luyện có thành tựu trúc cơ cảnh, cũng tìm tới năm đó diệt môn án đầu mối thời điểm. Trùng hợp bị vị này kim đan tu sĩ chiếm cứ, vị này kim đan tu sĩ theo manh mối tra được, tại hơn 10 ngày hạn định thời gian bên trong, thành công tìm được năm đó hung thủ, cũng đồng dạng diệt sát hắn cả nhà, làm báo thù. Kim đan tu sĩ rời đi vẫn tiên cảnh về sau, thành công mang về một môn công pháp, bán ra 3 vạn độ cống hiến giá tốt. Mọi người nghe xong, đều là không ngừng hâm mộ, tán thưởng hắn tốt vận khí. Cho nên ta cho rằng, muốn đem đồ vật mang ra, bên trong một cái khả năng phương thức, cũng là trao đổi. Muốn thiếu niên này đem công pháp giao cho ta, ta liền muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nguyện vọng của hắn là báo năm đó thù diệt môn. Ta làm được, làm trao đổi, hắn tự nhiên cũng liền nguyện ý đem công pháp giao cho ta. Vị này gọi là cơ tinh văn kim đan tu sĩ, chậm rãi mà nói. Lý Phàm cùng mấy người còn lại nghe vậy, đều là làm một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Đạt được muốn tin tức, Lý Phàm chờ định cá kết quả sau khi ra ngoài, nhớ kỹ cuối cùng con cá kia hình dạng, liền vội vàng quay trở về Vạn Tiên Đảo. Tại Thiên Huyền Kính bên trong, một bên gia tốc tu luyện, một bên chờ đợi. Sau mười mấy ngày, Lý Phàm không hiểu lòng sinh cảm ứng, lại có thể tiến vào vẫn tiên cảnh. Lúc này vận chuyển nghi thức không có có ngoài ý muốn, y nguyên cùng hai lần trước một dạng, phụ thân đến từ Tiêu Tông Lý Trần trên thân. Lý Phàm hoàn toàn dựa theo lần trước quá trình, dường như nhấn xuống nút nhanh. Sư đệ ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Thiên Mạch lời còn chưa dứt, liền đã đi xa. Lần này Lý Phàm đổi một người khác siêu hồn, lần thứ hai xa chuyển từ tiêu quan hồn thuật, biến đến có chút quen bắt đầu luyện, nhưng vẫn tiêu hao khá lớn. Đem người này quá khứ kinh lịch từng cái xem, lại không có gì đặc biệt phát hiện. Hắn cùng Lưu Đồ tao ngộ cơ bản giống nhau, cũng là một tên phổ thông phàm nhân. Một lần tình cờ gặp phải có người truyền tiên tôn tân pháp, từ khi đạp vào tiên đồ, gia nhập Vạn Tiên Minh, chỉ là trong ký ức của hắn, làm một chúng phàm nhân thông dụng tân pháp, không phải vị kia hăng hái 10 năm kim đan thanh niên, mà chính là một vị áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Vị nữ tử này tu hành tốc độ còn muốn không hợp thói thường, theo nói không lại 20 năm, liền đã thành tựu nguyên anh chân quân. Xem ra, lúc trước tận mắt nhìn thấy tiên tôn truyền pháp, về sau giúp hắn truyền bá tân pháp tu sĩ, còn có không ít. Lý Phàm đem cái này bị tìm hết hồn, như một bãi bùn nhão giống như tu sĩ tùy ý ném xuống đất, nhìn phía Ninh Viễn Thành trung tâm phương hướng. Đã qua một phen thời gian, tranh đấu lại chậm chạp không có phát sinh. Qua rất lâu, Lý Phàm mới nhìn đến Trương Thiên Mạch hài lòng theo Túy Tiên lâu bên trong đi ra, hướng về Vãng Sinh Thọ Thụ phương hướng chậm rãi đi đến. Mà Lý Phàm cũng nhìn ra, cái này Túy Tiên lâu bên ngoài rõ ràng bị Trương Thiên Mạch bố trí một tầng kết giới, chỉ sợ sẽ là lo lắng về sau cùng Tống Hòa Tụng tranh đấu sẽ lan đến gần cái kia vị gọi là Xích Hà tình nhân cũ. Xem ra vị này Trương sư huynh thật đúng là một vị tình chủng tử a. Có lẽ muốn mang về Tử Tiêu Quan hồn thuật, có thể bắt đầu từ hướng này. Lý Phàm hai mắt chớp động lên không hiểu quang mang. Oanh, một đạo như thùng nước to tử lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tống Hòa Tụng tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền khắp toàn bộ Ninh Viễn Thành. Lý Phàm nhìn đến, bên trong thành hóa sinh chuyển nguyên đại trận cấp tốc vận chuyển. Theo bình thường trên thân người rút ra từng sợi màu xanh sinh cơ. Hướng về hai người kịch đấu phương hướng bay đi. Trương Thiên Mạch, mặc dù nói ngươi là nội môn đệ tử, nhưng cũng chỉ là trúc cơ tu vi. Thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tống Hòa Tụng thanh âm như sấm rền. Truyền khắp toàn thành, huyết sắc chuông lớn thoáng chốc bao phủ Trương Thiên Mạch. Sau đó, Lý Phàm liền nhìn đến. Tống Hòa Tụng tiện tay vỗ. Vô số kiến trúc nhất thời hóa thành phế tích. Trong kiến trúc run lẩy bẩy các phàm nhân. Không kịp kêu thảm, thì một mệnh ô hô. Theo các phàm nhân hài cốt phía trên, dâng lên một đống lớn cơ hồ hình thành thực chất huyết sắc sát khí. Phóng lên tận trời, đi vào Tống Hòa Tụng bên cạnh. Trong huyết quang, rõ ràng là vừa mới chết đi phàm nhân khuôn mặt. Vô số mặt người, hướng về bị vây ở chuông lớn bên trong Trương Thiên Mạch phóng đi. Sau một lát, Trương Sư Huynh lâm vào ngốc trệ đứng im bên trong. Cái này chúng sinh luyện thần trận, quả nhiên bất phàm. Lần này Trương Thiên Mạch tiên phát chế nhân, lại y nguyên vẫn là bị trận pháp vây khốn. Đáng tiếc là, muốn lấy bình thường mạng sống con người làm môi giới, bây giờ chỉ sợ đã là vô dụng. Lý Phàm yên lặng nhìn lấy Tống Hòa Tụng tùy ý thu hoạch bên trong. Thành bình thường tính mạng con người, hóa thành chính mình thủ đoạn đối địch. Ninh Viễn Thành bên trong, trong chốc lát biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Không biết có bao nhiêu phàm nhân chết tại Tống Hòa Tụng thủ hạ. Duy chỉ có Trương Thiên Mạch thiết lập kết giới bảo vệ Túy Tiên Lâu. Cùng Lý Phàm hiện nay đãi chi chỗ, còn có thể bảo trì an toàn. Theo Ninh Viễn Thành bên trong phàm nhân không quyết tử vong. Chúng sinh luyện thần trận bên trong Trương Thiên Mạch, nửa cái đầu cũng đã nổ tung, nhưng vẫn sinh cơ không dứt. Tống Hòa Tụng cùng trước đó một dạng, đổi sắc mặt, nhưng hoảng sợ rất nhanh liền bị tham lam áp chế xuống. Ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt Trương Thiên Mạch, lộ ra trong cơ thể hắn viên kia tử đan. Tống Hòa Tụng rốt cục đã nhận ra chỗ không ổn, tay cầm liền đập, đem Ninh Viễn Thành bên trong còn sót lại phàm nhân đều giết chết. Đưa tới huyết sắc mặt người, lấy làm ngăn cản, chính mình lại là hướng phía sau trốn đi thật xa, lại là phát giác được không ổn, co cẳng liền chạy. Lý Phàm ánh mắt híp lại, hướng về hắn đào tẩu phương hướng. Ném ra Lý Trần Trường Thương pháp khí, đồng thời vận chuyển Tử Tiêu Ngự Lôi chân quyết, một đạo Tử Tiêu thần lôi, phủ đầu hướng Tống Hòa Tụng đánh xuống. Thần lôi chính bên trong hắn thân, Tống Hòa Tụng trốn xa thân hình nhất thời định trụ, trường thương như rồng, mang theo từng tia tử điện, chớp mắt đã tới, liền muốn hung hăng cắm ở Tống Hòa Tụng trên thân. Thế mà hắn dù sao cũng là kim đan tu sĩ, bước ngoặt nguy hiểm, vẫn là tự cứng ngắc bên trong khôi phục lại, đem tử điện trường thương chết nắm chặt, lôi quang bỗng nhiên tự trường thương phía trên bạo phát, Tống Hòa Tụng theo bản năng nhẹ buông tay, trường thương thoáng chốc thoát ly hắn khống chế, trở về Lý Phàm trong tay. Tống Hòa Tụng ở trên cao nhìn xuống, hướng về Lý Phàm vị trí nhìn thoáng qua, tuy nhiên Lý Phàm chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn thân là kim đan tu sĩ. Lúc này lại là liền nhất chiến ý nghĩ đều không có. Chỉ là oán độc nhìn Lý Phàm liếc một chút, liền muốn hóa thành huyết quang lần nữa bỏ chạy. Sư đệ, làm không tệ. Tử đan hào quang tỏa sáng. Trương Thiên Mạch nhục thân tái hiện. Quang hoa thu liễm, hóa thành quần áo. Một chân bước ra, hóa thành sấm sét màu tím. Ngăn ở huyết quang trước đó. Cùng trước đó tình cảnh giống như đúc. Trương Thiên Mạch đem trong huyết quang Tống Hòa Tụng một thanh bóp lấy. Phản bội tông môn người. Chết, Tử Tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Tiên bố Tống Hòa Tụng tử kỳ tiến đến. Một vị kim đan tu sĩ. Thì dễ dàng như vậy chết tại Trương Thiên Mạch trong tay. Dường như tùy ý chu diệt một con gà chó giống như. Trương Thiên Mạch trên mặt không chút biểu tình ba động. Phi thân đi vào Lý Phàm bên người. Khí tức giấu kỹ. Chuyện chỗ này, Sư đệ, chúng ta mau chóng chạy về tông môn đi. Mấy người kia mang theo cùng một chỗ. Xem như chứng cứ, Trương Thiên Mạch chỉ trước đó bị bắt làm tù binh trúc cơ bốn người nói. Đến mức cái này khắp nơi trên đất phế tích, tử thương vô số Ninh Viễn Thành, lại là trực tiếp bị hắn không nhìn, gọi ra Tử Tiêu Phi Vân, đem mấy tên tù binh đeo lên, bay tới không trung, đang muốn rời đi, Lý Phàm lại đột nhiên đem tù binh đánh ngất xỉu, lên tiếng hỏi, sư huynh, không biết ngươi như thế nào nhìn cái này tân pháp. Trương Thiên Mạch trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói ra, bàng môn tà đạo, không vào chính tông. Lý Phàm khẽ cười một tiếng, sư huynh thật sự là nghĩ như vậy. Chỉ ngổn ngang lộn xộn nằm tại tử vân phía trên mấy người. Lý Phàm ngữ khí thăm thẳm, sư huynh ngươi nhìn mấy người kia, không nói theo ngươi ta so sánh, cũng là cùng bên trong sơn môn những cái kia ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử so ra, đều là kém xa tít táp, bọn họ thời gian tu hành so với chúng ta đều ngắn. Bây giờ lại giống như ta, đều là trúc cơ tu vi. Trương Thiên Mạch mày nhăn lại, sư đệ, người đến cùng muốn nói cái gì? Lý Phàm không có trả lời, mà là tiếp tục nói ra, làm trong tông môn những cái kia ngàn vạn, không có chân truyền sư đệ nhóm biết tân pháp tồn tại về sau. Bọn họ sẽ còn cam nguyện bị tông môn điều động, chịu mệt nhọc làm một số vụn vặt nhỏ xíu công tác. Chỉ cầu có thể ở trên tiên lộ đi càng xa a. Bây giờ tiên lộ mở rộng, thông hướng lại không phải chúng ta Tử Tiêu Tông. Lý Phàm chỉ phía dưới một vùng phế tích Ninh Viễn Thành, nói, hôm nay sư huynh cùng Tống Hòa Tụng nhất chiến, phàm nhân bị tai họa, thương vong vô toán, dù sao tiên phàm khác nhau, phàm nhân chi lực quá mức nhỏ yếu, ở tại chúng ta tu tiên giả trong tay. Bọn họ là một điểm sức phản kháng đều không có. Nhưng là, sư huynh cho rằng, bọn họ thì một điểm oán khí còn không có đi. Những chuyện lặt vặt kia xuống các phàm nhân, những ngày kia ở giữa như con kiến hôi nhỏ yếu. Nhưng là số lượng lấy ức kế các phàm nhân. Nếu là biết được tân pháp tồn tại, bọn họ lại sẽ làm sao chọn? Sư huynh thần uy, có thể tùy tiện ngược sát 4-5 tên ngang nhau tu vi tu sĩ. Nhưng nếu là hôm nay Ninh Viễn Thành bên trong có 10% phàm nhân đều là trúc cơ kỳ tu vi, sư huynh còn dám không kiêng nể gì như thế a? Trương Thiên Mạch y nguyên trầm mặc không nói. Lý Phàm ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Trương Thiên Mạch, sư huynh ngộ tính viễn siêu tại ta, ta đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, sư huynh tất nhiên sớm đã nghĩ thông suốt. Sư đệ, chấm ngoặc kép. Trương Thiên Mạch đang muốn nói chuyện, lại bị Lý Phàm trực tiếp đánh gãy. Tân pháp quật khởi, thế bất khả kháng, thuận chi tắc hưng thịnh, làm trái thì vong, sư huynh nghĩ có đúng không? Lý Phàm ép hỏi, tuy nhiên trong lòng cũng cho là như vậy, nhưng thấy mình vị sư đệ này như thế thì tùy tiện nói ra miệng. Trương Thiên Mạch không khỏi sắc mặt hơi trắng bệch, nếu không phải vị sư đệ này tự bái vào sơn môn về sau, thì chưa bao giờ xuống núi qua. Trương Thiên Mạch cơ hồ muốn coi là hắn đã sớm vùi đầu vào tân pháp trong lòng ngực. Sư đệ, cắt không thể nói bừa. Chấm ngoặc kép, Trương Thiên Mạch lên tiếng khuyên can nói. Việc này, chấm ngoặc kép, tự có tông môn trưởng bối kết luận. Lý Phàm mỉm cười, không tiếp tục quá nhiều thảo luận cái đề tài này, mà chính là đột nhiên chuyển mà nói rằng, trước đó trong núi thì thường xuyên nghe sư huynh ai thán, cái kia Đỏ Hà cô nương cũng bởi vì không có linh căn, không cách nào tu hành, cho nên không muốn theo ngươi trở lại tông môn. Bây giờ, sư huynh đã kinh biết được tân pháp, không biết vừa mới có thể từng đem báo cho Đỏ Hà cô nương. Trương Thiên Mạch giết địch là lạnh nhạt vô tình, nơi đây đối mặt Lý Phàm chất vấn, lại thế mà ấp úng, thần sắc quẫn bách, sư huynh. Phàm nhân cũng không giống như chúng ta tu tiên giả, có thể thanh xuân mãi mãi. Cần biết tuổi tác dịch lão, phương dung dễ dàng trôi qua. Phàm nhân lại có thể có bao nhiêu thời gian bị phí thời gian lãng phí? Chẳng lẽ sư huynh ngươi liền thật sự nhẫn tâm nhìn xem nàng cứ như vậy từng ngày già đi, sau đó cùng ngươi không cùng nhau tới lui? Lý Phàm pháo ngữ liên tiếp, từng khúc ép sát, chất vấn Trương Thiên Mạch. Hồi lâu sau, dường như đi qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Trương Thiên Mạch cuối cùng thở dài một hơi. Sư đệ ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn thì hướng về phía dưới Túy Tiên Lâu bay đi. Hết chương.